Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 102. Góc truyện audio.com. Tuy rằng có người không ngừng nói Giang Hằng Thù cùng Phó Chân chỉ là bạn tốt, nhưng hai nam thanh niên giữa Thanh Thiên Bạch Nhật đi tham gia đám cưới vàng, cảm giác thật có chút quái lạ. Bất quá hai người bọn họ thật sự không có khả năng, dù sao đây cũng là đám cưới vàng của Trần Lão, Giang Hằng Thù không có khả năng mang theo Tiểu Tam đi tham gia yến hội, đánh mặt Trần Lão, cho nên chuyện này cũng chẳng gây nên sóng gió gì. Sau đó cư dân mạng lại suy đoán có lẽ vợ của Phó Chân cùng Giang Hằng Thù đều là bạn bè tốt của nhau, hai vị phu nhân hẹn cùng đi tham gia yến hội, chẳng qua nhóm paparazzi không quen biết các nàng, cho nên cũng không có chụp đến các nàng. Nếu hai người bọn họ thực sự có cái gì, khẳng định không dám cao điệu xuất hiện ở trong yến hội đám cưới vàng như vậy, cho nên hai người bọn họ khẳng định đều là thẳng nam, chỉ có thẳng nam mới không kiêng nể gì mà ở chung. Tình Schrödinger thẳng nam lại một lần nữa trình diễn trước mặt cư dân mạng, điều này khiến cho các fan CP lại lần nữa vào diễn đàn phát bao lì xì chúc mừng. Hiện tại Giang Hằng Thù cùng Phó Chân cùng đi tham gia yến hội đám cưới vàng của Trần Lão, nếu thêm 4 bỏ 5 chính là Giang Hằng Thù cùng Phó Chân cũng sẽ đám cưới vàng a. Hiện giờ paparazzi thật sự muốn tuyệt vọng, lần đầu tiên bọn họ gặp được nhóm cư dân mạng ngoan cố như vậy, lúc trước chỉ cần bọn họ thả một chút giống giả giống thật tiếng gió ra cư dân mạng liền sẽ bị bọn họ nắm mũi, tựa như chuyện Tần Chiêu xuất quỹ, cư dân mạng lập tức liền tỏ vẻ chính mình đối tình yêu Cổ Tích thất vọng rồi, nhưng một chiêu này dùng ở trên người Phó Chân cùng Giang Hằng Thù liền không cách nào vậy. Hai người bọn họ biết ma pháp sao? Các fan còn rất thích paparazzi, bọn họ muốn ăn đường hoàn toàn dựa vào ảnh chụp của paparazzi, hơn nữa bức ảnh này chụp còn khá đẹp, tay Giang Hằng Thù đặt ở trên vai Phó Chân quay đầu nhìn hắn, ánh sáng ấm áp chiếu từ đại sảnh đến dưới chan họ, bóng dáng bọn họ dưới ánh đèn giao triền ở bên nhau, các fan CP nhanh chóng lưu trữ tấm ảnh này lại, P đồ đại thần muốn đem ánh sáng trong hình càng ái muội một chút, lại phát hiện ra phía sau Giang Hằng Thù cùng Phó Chân có một bóng người quen thuộc. Đại thần sừng sốt một chút, nhanh chóng đem hình ảnh phóng lớn lại phóng lớn, thân ảnh nữ nhân kia rõ ràng là minh tinh Trương Chăn Mộng chữ danh, nam nhân bên người nàng không cao nhưng có thể nhìn ra là người nào, bất quá có thể ở hôm nay tham gia yến hội của lão Trần phỏng chừng đều là nhân vật nổi tiếng, hơn nữa nói như vậy đi phần lớn là phu thê. Ngoại trừ Giang Hằng Thù cùng Phó Chân, vợ của hai người bọn họ có thể tách riêng ra rồi. Đại thần lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm bóng người trên màn ảnh mười mấy phút, xác định người nọ chính là Trương Chăn Mộng, chính là hắn, không có nghe qua tin tức Trương Chăn Mộng kết hôn a, hơn nữa Trương Chăn Mộng hình như là có bạn trai nha, trong tháng này nàng còn cùng bạn trai tham gia một chương trình thực tế ngoài trời, còn hướng người xem tú ân tú ái một phen, gần nhất cũng không có truyền ra tin tức Trương Chăn Mộng chia tay. Đại thần nhanh chóng đem tin tức này lộ ra ngoài, trong nháy mắt nhiệt độ trên Weibo đã bị kíp nổ, danh khí Trương Chăn Mộng thật sự quá lớn, nàng so Đường Loan Loan thành danh sớm hơn nhiều năm, ở thời điểm Đường Loan Loan còn đang huấn luyện, nàng cũng đã ở trong quốc nội lấy danh ảnh hậu của liên hoan phim, hiện tại đề tài nàng xuất quỹ. Góc truyện audio.com. Kết hôn vừa ra, nháy mắt liền làm cho Weibo trực tiếp tê liệt, Trình Tự Viên vốn dĩ đã tan tầm về nhà liền bị lão bản gọi điện bắt trở về, bọn họ sờ sờ cái trán chùi lùi của mình, còn có thể làm sao bây giờ, chạy nhanh giữ gìn a. Cư dân mạng mới đầu sôi nổi tỏ vẻ không tin, đặc biệt các fan của Trương Chăn Mộng đặc biệt thương tâm, nhưng cũng có một bộ phận fan trung thành ngay lúc này còn muốn che chở Trương Chăn Mộng, liền cùng cư dân mạng tranh luận rất lâu. Cuối cùng phát hiện người bình thường bọn họ quả nhiên không phải đối thủ của fan não tàn, liền từ bỏ tranh luận, hơn nữa tỏ vẻ trừ phi Trương Chăn Mộng hiện tại ra nói người bên cạnh nàng là ba của nàng, chuyện này mới có thể kết thúc. Nhưng là đây là chuyện không có khả năng, ai cũng biết ba cô Trương Chăn Mộng đã qua đời vào năm kia. Kỳ thật trong khoảng thời gian này tới Trương Chăn Mộng đã bị nhóm paparazzi chụp lén rất nhiều lần, nhưng là đều bị nàng dùng giá tiền cao đem chuyện này ém lại, kết quả hiện tại các fan thế nhưng từ ảnh chụp lén Giang Hằng Thù cùng Phó Chân phát hiện thân ảnh của nàng, Trương Chăn Mộng quả thực tức giận đến muốn ói máu. Người cùng nàng tham gia yến hội tối hôm nay là trùm bánh mì Kim Hạo, tuy rằng nàng cùng Kim Hạo trở thành người yêu một đoạn thời gian, nhưng là có thể kết hôn hay không còn không nhất định, Trương Chăn Mộng vẫn luôn cho rằng, khán giả vẫn luôn quá mức hà khắc với nữ diễn viên già, hơn nữa đoạn thời gian trước bởi vì chuyện hợp đồng còn phải cùng bạn trai cũ tham gia chương trình thực tế, hiện tại trên mạng nói khẳng định rất khó nghe, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tiêu tiền nhanh chóng đem hot sớt dỡ bỏ. Chuyện này đối nàng tới nói quả thực chính là tai bay vạ gió, rõ ràng người bị chụp lén là Giang Hằng Thù cùng Phó Chân, cuối cùng người chịu thương tổn lại là chính mình, chẳng qua thế lực Giang gia quá lớn, khẩu khí này nàng cũng chỉ có thể nghẹn ở trong bụng. Trương Chăn Mộng cuối cùng không có cách nào, mọi người đều là làm việc trong cái vòng này, không cần thiết làm cho quá khó coi, liền cùng bạn trai cũ thương lượng một chút, hai người đồng thời phát ra thông cáo tỏ vẻ chính mình sau chương trình thực tế không lâu, cũng đã cùng đối phương hòa bình chia tay, Trương Chăn Mộng cùng Kim Hạo là yêu đương bình thường. Cho dù tin tức này cuối cùng bị áp xuống, độ thảo luận dần dần rơi chậm lại, thương tổn mà nàng phải chịu đã hàng tới thấp nhất, nhưng Trương Chăn Mộng vẫn nuốt không trôi khẩu khí này, Giang Hằng thù nàng không thể động, nhưng là Phó Chân nàng còn muốn lấy lại một chút. Phó Chân đến bây giờ đều không có trở lại Phó gia, hôm nay nàng ở trong yến hội quan sát một chút, Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình cũng ở trong yến hội, chính là biểu hiện của bọn họ cùng Phó Chân giống như không phải thực thân mật, cái này làm cho Trương Chăn Mộng càng thêm có dũng khí. Hơn nữa ở trong yến hội Trần Lão, nàng từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy Giang Thái Thái, cho nên Giang Hằng Thù thật sự chỉ dẫn theo Phó Chân tới tham gia yến hội, hai người bọn họ thân mật như vậy, nàng nếu là Giang Thái Thái khẳng định muốn ghen, mà từ đoạn video năm trước có thể thấy được Giang Hằng Thù thực quý trọng vợ mình, cho dù hiện tại Giang Thái Thái còn có thể chịu đựng bọn họ hai cái khanh khanh ta ta, nhưng luôn có một ngày nàng sẽ bùng nổ, đến lúc đó Phó Chân cùng Giang Hằng Thù liền sẽ cãi nhau. Nàng cũng không, gocchuyenaudio.com. Tính toán sử dụng chiêu số dơ bẩn với Phó Chân, chỉ là thêm chút hỏa vào quan hệ của hắn cùng Giang Hằng Thù tưới thêm dầu, đồng thời nhìn xem có thể tìm được cơ hội cùng Giang Thái Thái liên hệ cảm tình, rốt cuộc nàng hiện tại chính là bạn gái Kim Hạo. Nhóm paparazzi vốn dĩ đã tính toán từ bỏ chụp lén Giang Hằng Thù cùng Phó Chân, nhóm cư dân mạnh thực sự chính là khối đầu gỗ, cái đầu óc kia giống như là đã chết, mặc kệ bọn họ nói như thế nào cũng không có kết quả. Nhưng cố tình ngay lúc này bọn họ nhận được một cuộc điện thoại, người bên kia điện thoại tỏ vẻ nguyện ý chi trả bọn họ một số tiền, làm cho bọn họ tiếp tục chụp lén Phó Chân. Phòng bán vé lâu đài màu trắng thành công phản siêu đêm cuối cùng của Gió Tây, hơn nữa đem phòng bán vé đêm qua hung hăng ném ở phía sau, dựa theo hiệp ước của Phó Chân cùng La Bình Bình, số tiền bản quyền hắn không cần chi trả, nhưng là cuối cùng Phó Chân vẫn hướng La Bình Bình chuyển khoản 500 vạn lấy dưới danh nghĩa là tiền tưởng cho biên kịch. Từ sau buổi yến hội hôm đó, Phó Chân liền bắt đầu chuẩn bị kịch bản cho bộ điện ảnh tiếp theo, hắn đem mình nhốt ở thư phòng vài ngày, khi đi ra vãn ủ rũ cục đuôi, hắn đã phế đi vài bản mở đầu. Giang Hằng Thù đem một tờ giấy trong chồng giấy trên tay Phó Chân rút ra, nhìn tiêu đề nhẹ nhàng đọc ra. Trốn, sinh, Phó Chân gật gật đầu, Giang Hằng Thù cười cười tiếp theo lật vài tờ nữa, lại phát hiện mặt sau tất cả đều là giấy trắng, một chữ cũng không có. Như thế nào còn không có viết? Phó Chân ừ một tiếng, có ý nghĩ, nhưng là cảm thấy viết ra không giống như là phim kinh dị, hắn thở dài một hơi, trong khoảng thời gian này em xem rất nhiều phim kinh dị, từ trong nước tới ngoài nước, từ chụp hay cho đến chụp dở, hiện tại đầu óc càng ngày càng rối loạn. Có lẽ em nên tìm cái lão sư, hoặc là người càng am hiểu chuyện này tới làm nó. Phó Chân ngẩng đầu, đối với Giang Hằng Thù hơi hơi mỉm cười. Đang có ý này, hai ngày này hắn xem nhiều phim kinh dị như vậy, cuối cùng lại ở một bộ truyện tình cảm đô thị tìm kiếm đến một vị biên kịch không tồi. Vào lúc ban đêm Phó Chân liền liên hệ một vị tên là Vi Đức Trì là một biên kịch vô danh, muốn mời hắn tham dự chế tác bộ điện ảnh này, đối phương nghe xong Phó Chân nói trầm mặc một đoạn thời gian, đối hắn nói. Hình dung của cậu về câu chuyện này khá tốt nhưng hiện tại cùng tôi nói thiết kế cốt truyện kinh dị cũng không cao minh. Cậu biết không, Vi Đức Trì ở trong điện thoại cười một tiếng, điều làm người ta sinh ra sợ hãi nhất không phải là cảnh trong nhà xác mà là làm người cảm thấy nơi an toàn nhất là nơi đáng sợ nhất. Mà để cho người sợ hãi không phải nữ quỷ tóc dài không có mặt cũng không phải thi thể huyết nhục mơ hồ, mà là người thân cận nhất với ngươi. Vi Đức Trì tiếp tục nói, đương nhiên, cũng có một số người sẽ cảm thấy miễn dịch với chuyện này, vậy yêu cầu đạo diễn cậu ở lúc quay chụp cùng hậu kỳ phối âm hạ điểm công phu, phương diện này cùng tôi không quan hệ. Phó Chân ừ một tiếng, hỏi, vậy ngài nguyện ý giúp tôi viết kịch bản sao? Cậu biết tôi viết rất nhiều kịch bản, Vi Đức Trì thở dài một hơi, thoạt nhìn như là đại thúc thiện tâm không muốn lừa gạt tiểu hài tử, nhưng là cho điểm trên đa bần không có vượt qua 5 phần, cậu còn muốn tìm tôi. Kịch bản của ngài viết rất tốt, Phó Chân hơi dừng lại một chút nói tiếp chính là tuyến cảm. gocchuyenaudio.com, tình có điểm dư thừa. Vi Đức Trì chỉ viết quá một bộ phim kinh dị, bởi vì đạo diễn diễn viên đặc hiệu đạo cụ đều không quá mạnh mẽ, phòng bán vé thực không lý tưởng, sau hắn liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường tình cảm đô thị. Viết tình cảm liền có điểm dư thừa, bộ phim này liền không giờ mới lạ. Vi Đức Trì cười một tiếng, cũng không cảm thấy xấu hổ, nói. Tôi thích người thành thật như vậy. Vậy ngài nguyện ý tiếp sao? Kịch bản tôi có thể viết nhưng là thù lao. Vi Đức Trì mím môi, hướng Phó Chân nói, tôi muốn rất nhiều. Ngài nói, 200 vạn, Vi Đức Trì nói như vậy tiểu biên kịch như Vi Đức Trì, 20-30 vạn cũng là đủ rồi, 200 vạn thuộc về công phu sư tử ngoạm. Nhưng là Phó Chân không hề do dự, đa tạ ngài, không cần cảm tạ, hợp tác vui vẻ. Cách chương.